Chương 8, Thiện Lương Cổ. Rao bọn người xuất phát. Mặc dù hai chân của bọn hắn cũng bị cổ cắt đứt, nhưng cũng chỉ là xương cốt đoạn mất thế thôi, Rao tại lòng đất này ác liệt hoàn cảnh dưới cái gì chưa từng gặp qua. Đừng nói là gãy tay gãy chân, chính là nửa người dưới cũng gãy mất, sau đó còn dãy dụa lấy trở lại trong thành, sau đó bị các tế tự cứu sống tới cũng có. Cưỡng ép đem hai chân gãy xương xoay chính tới. Sau đó lân cận dùng một chút thực vật đầu gỗ cùng dây leo uốn nắn tại chân gãy lên, dạng này mặc dù biết đau đớn khó nhịn, nhưng là tốt xấu cũng hồi phục một chút lực hành động. Đồng thời bọn hắn còn có thể dùng tay tiến bước, vì sống sót, cái này không mất mặt. Mặc dù bọn hắn tốc độ tiến lên rất chậm, nhưng là tốt xấu phía trước tiến, mà lại liền tốc độ mà nói, kỳ thật so nhân loại bình thường đi đường còn phải nhanh một chút, cái này khiến âm thầm theo dõi chiếu cố bọn hắn cổ có chút sợ hãi thán phục. Rao tố chất thân thể xác thực so với nhân loại cường đại hơn nhiều a, không sai, cổ một mực âm thầm theo dõi những cái này Rao. Hắn sợ bọn họ trên đường gặp được cái gì nguy hiểm, cho nên liền định âm thầm theo dõi bọn hắn, chí ít bảo vệ bọn hắn đến bộ lạc của bọn hắn thì ngưng. Mà Rao nhóm. Bọn hắn bản thân liền là thế giới dưới lòng đất cư dân, mà lại bọn hắn còn là trinh sát tiểu đội thành viên, mặc dù không phải cái gì siêu phàm giả. Nhưng là đối với xung quanh gió thổi cỏ lay đều là giải quen thuộc, cũng có thể trinh sát ra rất nhiều thường nhân không cách nào phát hiện sự tình đến, cho nên tại không bao lâu về sau, bọn hắn liền đã phát hiện cổ núp trong bóng tối theo bọn hắn. Cái này mấy tên Rao đều là bất động thanh sắc, hoặc là nói không dám động thanh sắc, nhưng là bọn hắn cũng dùng Rao ám ngữ trao đổi, riêng phần mình cũng đang cảm thán tên này thiên xà tộc cường giả ác độc cùng tâm ngoan thủ lạc. Cái này rõ ràng không riêng gì muốn bọn họ làm mồi nhử. Loại này âm thầm theo dõi diễn xuất, rõ ràng chính là thì là muốn bọn họ làm mồi nhử, lại muốn đối câu cá chấp pháp, chỉ cần bọn hắn dám có chút chạy trốn dấu hiệu, tên này thiên xà tộc cường giả tất nhiên chính là lôi đình một kích đem bọn hắn trực tiếp giết hết. Dạng này tâm địa lại ác độc, tính toán lại cẩn thận cường giả, quản chi là tại Rao tộc đàn bên trong đều là không nhiều, cái này mấy tên Rao trong lòng cũng sinh ra âm thầm khâm phục cảm giác. Chớ hoài nghi, chính là khâm phục cảm giác. Rao cùng cái khác vạn tộc khác biệt. Bọn hắn tập tính càng tiếp cận hạ vị diện sinh vật, hắn chủng tộc văn hóa bên trong ác so thiện càng thêm dễ dàng đạt được tôn kính, tại Rao trong xã hội, tất cả ác mặt hướng từ ngữ tất cả đều thuộc về ca ngợi một hàng, tại lẫn nhau chào hỏi bên trong, nếu là ngươi tán thưởng đối phương là một người tốt, cái này không sai biệt lắm chính là kết thù bắt đầu, tương phản, nếu là ngươi mắng to một cái người ác độc, hung ác, tội ác tày trời loại hình. Như vậy đối phương tuyệt đối là vui vẻ ra mặt. Hận không thể cùng ngươi thành anh em kết bái cái loại này. Giờ phút này chút Rao nhóm đã cảm thấy cổ quả thực chính là một cái mười phần đại ác nhân. Cùng bọn hắn trong ấn tượng đáng giá nhất tôn kính một loại kia cường giả cùng loại, chẳng những hung ác, càng là nói không giữ lời, đồng thời còn giảo hoạt gian trá, dạng này người để trong lòng bọn họ cũng bắt đầu cảm thấy có chút tôn kính, thậm chí không chỉ một Rao đang nghĩ. Bọn hắn nếu không dứt khoát vùi đầu vào vị này tồn tại dưới cờ tốt, đi theo ác độc như vậy người, bọn hắn nói không chừng còn sẽ có tương lai huy hoàng đâu. Kết quả là, Rao nhóm một mực thầm nghĩ cổ ác độc, mà cổ thì thầm nghĩ tự mình có phải hay không quá mức thiện lương, mỗi người bọn họ cũng tại hướng về thiên xà tộc phòng thí nghiệm bước đi. Một bên khác, tại thiên xà tộc căn cứ thí nghiệm bên trong, một đám nhân viên nghiên cứu ngay tại bận rộn lắp ráp đặc hóa sóc cốt. Cái căn cứ thí nghiệm này là thiên xà tộc A cấp căn cứ thí nghiệm, là trừ ra nào đó mấy cái truyền thuyết căn cứ lấy bên ngoài, phối trí nhân viên cũng cấp cao nhất căn cứ thí nghiệm, sức chiến đấu cao nhất là có thiên xà tộc linh vị cường giả trấn thủ căn cứ, dạng này căn cứ tại toàn bộ thiên xà tộc bên trong cũng không có bao nhiêu. Làm giám sát nhân viên đem cổ tồn tại đi lên báo cáo về sau, căn cứ bên trong cao tầng nhân viên quản lý lập tức sinh ra hứng thú thật lớn. Đồng thời rất nhanh liền hạ đạt bắt giữ chỉ lệnh, xét thấy giám sát nhân viên chỗ để giao hình tượng tiến hành hợp lý phỏng đoán, lần này bắt giữ nhân viên để cho căn cứ bên trong một bán thần cấp cường giả mang theo 10 con đặc hóa hình sóc cốt tiến hành bắt giữ. Ở căn cứ cao tầng khu vực, mấy tên thiên xà tộc cao tầng đứng tại trên đài nhìn xuống, trong đó một cái thần sắc uy nghiêm thiên xà tộc nhân liền nói, Iger, ngươi làm việc ta yên tâm, nhưng là cũng phải cẩn thận một chút, cái kia con lai ta không lo lắng. Thực lực của ngươi thủ đoạn, tăng thêm đặc hóa sóc cốt, làm sao đều có thể bắt giữ đạt được. Ta lo lắng chính là Rao, bọn hắn nhưng cũng có di tộc tồn tại a. tên là Aiger thiên xà tộc nam tử liền thần sắc nghiêm túc xuống dưới. Bọn hắn những cao tầng này đều là di tộc, cái gọi là di tộc, cũng chính là tại mấy trăm năm trước Hồng Hoang đại lục phá diệt sự kiện lớn bên trong, bọn hắn bởi vì trốn ở không gian khác, hoặc là bởi vì dạng này như thế nguyên nhân mà tránh được một kiếp người, cũng không phải là đại tân sinh thiên xà tộc nhân. Mặc dù từ huyết thống huyết mạch đến xem, tân sinh thiên xà tộc nhân cùng bọn hắn là cùng một giống loài, thậm chí là tự hành sinh ra văn minh. Tín ngưỡng, nhận biết cũng cùng quá khứ thiên xà tộc giống nhau như đúc, duy nhất khác biệt là, bọn hắn là tân sinh, đối với quá khứ Hồng Hoang đại lục vô số vạn năm ký ức không có chút nào, không có bất kỳ cái gì lịch sử có thể nói, đồng thời bởi vì bọn hắn sinh ra cũng liền mấy trăm năm, trong tộc đại tân sinh bên trong, cũng chỉ có trải rác hai người bởi vì thiên tư thực tế xuất chúng mà trở thành linh vị, nhưng là thánh vị cái gì chính là nghĩ cũng đừng nghĩ, so sánh dưới. Nguyên bản di tộc, nhưng lại có gần 10 tên linh vị trở về, bán thần càng là có trên trăm con số, tại trải qua chỉnh hợp về sau. Di tộc đã thu hoạch được đại tân sinh thiên xà tộc cao tầng đại quyền. Aiger liền thở dài nói, thời thế hiện nay, linh vị vi tôn, những cái này đại tân sinh nhóm tự cho là thành tựu linh vị cũng đã là đến đỉnh, bọn hắn nào biết thần linh thánh vị chi bất hủ cùng vĩ đại a? Nếu là cái khác những cái kia thành bang hoặc là liên minh còn dễ nói. Chỉ là một hai bán thần linh vị, tùy tiện liền có thể đem bọn hắn xóa đi, nhưng cái kia rau nhất tộc cũng có di tộc trở về, mà lại hắn tổ cũng chưa từng vẫn lạc, giống như chúng ta, cũng ngủ say mà không cách nào trở về. Nhưng cũng không thể coi thường. Thần sắc uy nghiêm thiên xà tộc liền gật đầu nói, đúng là như thế, cho nên chúng ta chỉ có thể là tránh cùng rau trở mặt, chỗ này phòng thí nghiệm là bởi vì muốn nghiên cứu lòng đất sinh mệnh hình thái mà thiết trí, mà rau cũng trong lòng đất đâm xuống cây. Đây là mâu thuẫn, nhưng lại cũng không phải là không thể điều hòa, những cái kia di tộc phải biết, vị kia uy hiếp mới là lớn nhất, mặc dù từ đại tai biến về sau, vị kia đã ẩn núp mấy trăm năm, nhưng là hắn lại là chúng ta tất cả. Chủng tộc đại địch, tại chúng ta thánh vị thần linh trở về trước đó, vô luận như thế nào cảnh giác cũng không đủ. Tin tưởng rau di tộc phải biết tính nghiêm trọng, chúng ta chỉ cần bất quá giới, tin tưởng rau là không sẽ cùng chúng ta triệt để trở mặt. Nói lên, vị kia, ở đây cao tầng từng cái sắc mặt đều là nghiêm túc vô cùng. Chỉ có trải qua thời đại kia, biết được lấy quá khứ bí mật bọn hắn, mới biết được vị kia đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Có lẽ tại tân sinh đời linh vị trong suy nghĩ, thăng hoa vị thánh chính là bọn hắn tối chung cực truy cầu, nếu là to gan một chút, vậy liền sẽ có lấy phàm nhân thân thế giết thần minh hy vọng xa vời, đương nhiên, sở dĩ là hy vọng xa vời. Là bởi vì đại tân sinh cho tới bây giờ còn chưa hề xuất hiện qua lâm thánh. Bọn hắn thậm chí ngay cả thánh vị cũng không có, liền càng đừng đề cập lâm thánh loại này cực hiếm có tồn tại. Đây chính là đại tân sinh nhóm cao lớn nhất trên hy vọng xa vời, nhưng là bọn hắn chỗ đó khả năng biết nói, vị kia tồn tại thế nhưng là đã từng khuấy động phong vân, thậm chí là hiệu lệnh rất nhiều thánh vị, cao cấp thánh vị, tiên thiên thánh vị tồn tại. Vị kia là cái nào đó ngay cả danh tự cũng không có thể xưng hô tồn tại người thừa kế, ban đầu ở đại tai biến trước, là trên đời này người cao quý nhất một trong, thủ hạ không biết có bao nhiêu thánh vị nghe lệnh, hắn tự thân càng là lâm thánh thực lực. Thậm chí khả năng so lâm thánh càng muốn đáng sợ. Đại tai biến về sau, vị kia một mực ẩn núp bất động, nhưng là trở về di tộc nhóm cũng không cho là hắn là quyền đãi hoặc là thật tu thân dưỡng tính. Vị kia chẳng những thân phận tôn quý, thực lực cường hãn, tự thân càng là nổi danh trí giả, có thể tới lẫn nhau địch nổi người, trước kia vạn tộc cũng không có mấy cái, hắn ẩn núp nhiều năm như vậy, nhất định tại kế hoạch cái nào đó kinh thiên động địa đại âm mưu, liền như là lúc trước đại tai biến như thế, đem toàn bộ Hồng Hoang đại lục cũng triệt để vỡ vụn, nếu không phải thiên đạo hiển linh. Vạn tộc đã sớm tro bụi, thậm chí ngay cả thánh vị các thần linh cũng vẫn lạc chính thành còn nhiều. Còn sót lại xuống tới thánh vị cũng tất cả đều lâm vào ngủ say hoặc là phong ấn, đều không ngoại lệ. Loại tình huống này, trở về di tộc nhóm tại lấy được riêng phần mình chủng tộc chính quyền về sau, đều cũng ước thúc riêng phần mình chủng tộc, tận khả năng tránh nội chiến, dùng cái này đến đối kháng, vị kia, lúc nào cũng có thể bộc phát kế hoạch lớn. Không khí hiện trường khẩn trương, liền có một vị cao tầng vừa cười vừa nói, chúng ta cùng rau là có ăn ý, chỉ cần thế cục này không thay đổi. Cái này ăn ý làm sao cũng sẽ không biến, cùng nó lo lắng cái này, chẳng bằng suy nghĩ một chút cái này con lai sự tình. Ở đây vẻ mặt của mọi người cũng dần dần buông lỏng xuống tới, mấy người trên mặt đều mang tiếu dung, trong đó một cái nhìn hào hoa phong nhã cao tầng liền nói, con lai ta trước kia liền nghiên cứu qua rất nhiều, nhưng là giống lần này xuất hiện cái này con lai ta lại là chưa từng nghe thấy, chúng ta thiên xà tộc mặc dù là bởi vì nhục thân, huyết nhục, gen biến hóa mà nổi danh trên đời, nhưng kỳ thật nhục thể của chúng ta cũng không cường đại, cùng cổ thú nhân, hoặc là rồng, phượng hoàng cái. Vì chủng tộc so ra, nhục thể của chúng ta càng tiếp cận tinh linh tộc, kỳ thật tương đương yếu ớt, mà con lai, hoặc là chúng ta diễn thánh tộc cũng đều là như vậy, nhưng là cái này con lai nhục thân lại là cực kỳ cường hãn, cái này rất có giá trị nghiên cứu a, ta hiện tại đã thường chờ không nổi muốn giải phẫu hắn. Giải phẫu phải cẩn thận. Uy nghiêm thiên xà tộc nam tử liền nói, lại thế nào đều là huyết mạch của chúng ta, mặc dù là con lai, nhưng cũng có thể cùng cấp diễn sinh tộc, đối nó thí nghiệm là bởi vì hắn có giá trị nghiên cứu, nhưng là cái này cùng chủng tộc khác liền muốn khác nhau đối đãi. Có thể đối nó thí nghiệm, nhưng là tận khả năng cam đoan hắn tính mệnh, nếu là tại thí nghiệm kết thúc về sau còn sống sót, như vậy là có thể thanh tẩy ký ức sau để hắn nhập tộc, nếu là hắn tư chất nếu có thể. Nghiên cứu cao tầng liền vừa cười vừa nói, ta làm sao không biết được những cái này, cũng bất quá nói là nói chuyện, bất quá nếu là nhục thể của hắn làm thật rất cường hãn, nói như vậy bất định liền cần dùng cho gen dụ biến thí nghiệm, tỷ lệ sống sót thực tế là thấp, liền nhìn hắn tạo hóa ra sao. Tất cả mọi người là gật đầu. Lúc này, Iger bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó nói đến. Rao cùng chúng ta lớn nhất mâu thuẫn, chẳng lẽ không phải bởi vì cái này một mảnh khu mới xuất hiện Titan chi mộ sao? Tất cả mọi người trầm mặc một chút, tầng cao nhất người cầm quyền kỳ thật có ba người, một là cái kia uy nghiêm nam tử, hắn chính là thiên xà tộc linh vị trấn áp người, cái kia nghiên cứu học giả thì là chỗ này phòng thí nghiệm nghiên cứu người phụ trách. Còn có một người trông coi hậu cần cùng thiên xà tộc chủ thành liên hệ, lúc này không ở nơi này, mà biết chuyện này kỳ thật cũng chỉ có ba người bọn hắn thế thôi. Cái kia uy nghiêm nam tử nghĩ mới lên tiếng, đúng là cái này. Bất quá không tiện nói tỉ mỉ, ngươi chỉ cần biết chỗ này Titan chi mộ là mới mở ra cửa vào, hắn chủ thể là tại một cái bán vị diện bên trong, trước đó lấy được cổ kia Titan tộc thi thể chính là từ đó mà đến, cụ thể thí nghiệm ngươi liền không cần biết được. Iger gật gật đầu, hắn cũng không hỏi nhiều cái gì. Mà tại cái này thiên xà tộc căn cứ thí nghiệm chỗ sâu, một bộ to lớn, còn mang theo lôi đình lấp lóe thi thể liền bày ra tại mấy cái ma pháp trận khảm nạm bên trong, mà có dụng cụ không ngừng từ trên thân thể rút ra lấy tế bào, huyết nhục, cùng năng lượng, đồng thời, tại khoảng cách cái này Titan thi thể gian phòng chỗ. Có mấy trăm cổ hoặc còn nhỏ, hoặc to lớn, hoặc dị dạng hình người vật ngay tại bồi dưỡng vật chứa bên trong. Trong đó chỉ có cực thiểu số nhìn bình thường, nhưng là cũng đều không phải Titan cự nhân, hoặc là Tu La tộc, hoặc là La Sát tộc, cũng đều biến thành Titan nhất tộc diễn sinh tộc. Mà trong đó, có một cái Tu La nhất tộc thân thể tự hồ có chút động gãy một cái. Chương 9, ta đang đợi cái gì? Ta đang đợi cái gì, hoặc là người nào đó, hoặc là chuyện gì? Ta chính mình cũng không biết. Một cái nhân loại thiếu niên đứng tại cái nào đó siêu cao khoa học kỹ thuật dụng cụ ở giữa, xung quanh tất cả đều là các loại năng lượng quang mang, tại ở trong đó thiếu niên, thần sắc lạnh nhạt nói chuyện. Tại cái này dụng cụ bên ngoài, mấy cái thiên xà tộc nhân viên nghiên cứu ngay tại ghi chép cái gì, một người trong đó lại hỏi, ngoài trừ đâu? Cái khác ký ức còn nhớ rõ cái gì? Trên mặt của thiếu niên này tựa hồ xuất hiện một chút chần chờ. Hắn cách mấy giây mới lên tiếng, bầu trời có quang hoa. Không biết cái gì, còn có kịch liệt bạo tạc, hình ảnh vỡ nát, to lớn sinh mệnh. Không biết là cái gì, cũng không biết phải hình dung như thế nào. Những cái này thiên xà tộc nhân viên nghiên cứu vẫn là yên lặng ghi chép, sau đó thẳng đến thiếu niên này bị mang ra dụng cụ, lại có mấy nhân loại bị đầu nhập trong đó về sau, trong đó một cái nhân viên nghiên cứu mới lên tiếng, vừa mới cái kia số hiệu 883 nhân loại. Chính là cái kia đang bị nắm ở lúc, dùng lợi khí xuyên thẳng đầu óc mình mưu toan tự sát, nhưng lại bởi vì dùng sức quá nhẹ mà không có tử vong, chỉ là phá hư trong đại não ký ức hệ thống nhân loại kia sao? Bên cạnh một cái nhân viên nghiên cứu liền nói, không sai. Chính là cái kia ngôi sao may mắn, hắn ký ức chỉ có thể duy trì 6 giờ khoảng chừng, 6 giờ trước ký ức toàn bộ đều sẽ bị xóa bỏ, nhưng là đầu hắn bên trong vọng tưởng lại không ít, chúng ta cụ hiện hắn ký ức. Lại chỉ thấy các loại phá thành mảnh nhỏ đồ vật, các loại to lớn tạo vật hoặc là sinh vật, các loại hình thù kỳ quái đồ vật, nhìn không ra cái như thế về sau, ta cảm thấy hắn nếu là tại xã hội văn minh bên trong xuất sinh, rất có thể trở thành một cái có danh tiếng tiểu thuyết gia. Có một cái mới tới nhân viên nghiên cứu tò mò hỏi, vì cái gì gọi hắn ngôi sao may mắn đâu? Mấy cái này nhân viên nghiên cứu lập tức cũng nở nụ cười. Bất quá trong đó có sắc mặt hai người rất thúi, liền có người nói, ngươi biết cái này sở nghiên cứu là toàn phong bế thức à? Người mới kỳ quái gật đầu, đây là thường thức, đừng nói là cái căn cứ thí nghiệm này, chính là càng tầng tiếp theo sau sở nghiên cứu đều là toàn phong bế thức, không thể nào để cho nhân viên tùy ý ra vào, tiến đến nhân viên nghiên cứu chí ít cần phải ở chỗ này công việc 20 đến 30 năm, lúc này mới có thể thỉnh cầu trở lại chủ thành bên trong, hoặc là giải nghệ về hưu. Lời nói tên kia nhân viên nghiên cứu liền tiếp tục nói, chúng ta mỗi ngày trong này nghiên cứu gen. Nhục thể, các loại sinh vật sinh hóa phương diện khoa học kỹ thuật, đây đúng là chúng ta am hiểu, nhưng là trừ công việc lấy bên ngoài, chúng ta cũng là cần nghỉ ngơi cùng giải trí. Nghe đến đó, người mới liền cái hiểu cái không gật đầu. Cái này căn cứ nghiên cứu phi thường lớn, khu sinh hoạt cơ hồ giống như là một cái tiểu thành thị như thế lớn, bên trong các loại công trình là phi thường đầy đủ hết. Nhưng là tại cái này căn cứ nghiên cứu bên trong hoặc là chính là bảo an nhân viên, hoặc là chính là nhân viên quản lý, hoặc là chính là nhân viên hậu cần, còn lại chính là số lượng có hơn 10 vạn nhân viên nghiên cứu. Không có khả năng giống như là một cái chân chính thành thị như thế vận hành, cái gọi là giải trí kỳ thật căn bản là không có bao nhiêu, cũng căn bản không có cái gọi là ra ngoài du ngoạn loại hình, toàn bộ căn cứ nghiên cứu chính là một cái toàn phong bế lồng giam. Cho nên chúng ta sẽ tiến hành đánh bạc. Lão nhân liền đối cái này người mới nói ra. Người mới nhíu mày nói, đánh bạc. Ngày thường giải trí đánh bạc. Cũng không phải cái kia. Lão nhân cười nói, hắn chỉ hướng tân tiến nhập máy móc nội vật thí nghiệm nói, chúng ta làm thí nghiệm, đặc biệt là đối với gen nhiễu sống, sinh vật sinh hóa. Hoặc là đại não phương diện nghiên cứu thí nghiệm, thường thường vật thí nghiệm tỷ lệ sống sót phi thường thấp, thấp nhất mấy triệu mấy một phần 100.000 cũng có. Bất quá một loại kia thí nghiệm hiện tại chúng ta rất ít làm, bình thường đến nói, chúng ta làm thí nghiệm xác suất thành công thấp nhất cũng chính là một phần vạn đi lên, chúng ta đánh bạc chính là suy đoán những cái kia vật thí nghiệm có thể may mắn còn sống sót, ai thắng liền nghỉ ngơi nhiều hai ngày, ai thua liền tăng ca. Mấy ngày, mà cái này nhân loại cá thể, hắn liên tục ba lần thí nghiệm cũng may mắn còn sống sót xuống dưới. Từ một phần mấy trăm, đến mấy một phần ngàn. Trên một trận thí nghiệm ta nhớ được là 2 phần vạn còn là 3 phần vạn xác suất thành công, hắn thế mà cũng may mắn còn sống sót xuống dưới, cho nên chúng ta đem hắn xưng là ngôi sao may mắn, thật sự là một kẻ may mắn giống như a. Người mới trong lòng âm thầm thổ tào, tại bọn hắn thiên xà tộc căn cứ thí nghiệm nội liên tục may mắn còn sống sót, đây cũng không phải là may mắn, mà là cực độ vận rủi a. Còn không bằng chết sớm sớm siêu sinh đâu. Bất quá hắn vẫn hỏi nói, dạng này tỷ lệ sống sót không khoa học à, không có tiến hành quá kiểm trắc. Tại sao không có? Sắc mặt có chút thúi một người nói ra, lần thứ hai thí nghiệm sống sót, chúng ta liền đối nó tiến hành toàn phương diện kiểm trắc, xác nhận hắn chính là thuần chính nhất gen người, cùng thì không có bất cứ gì đặc dị chỗ, ký ức chỉ có 6 giờ, đại não trung tâm thần kinh bởi vì thí nghiệm duyên cớ mà sản sinh biến hóa, hắn giác quan cũng cùng bình thường sinh mệnh hoàn toàn khác biệt, đương nhiên. Còn có cái khác các loại tình huống, nhưng là dính đến may mắn, vận mệnh, nhân quả loại hình đặc. Thu điểm là một cái cũng không, cho nên đến cuối cùng, chúng ta cũng chỉ có thể đủ cho là hắn chính là trời sinh may mắn một loại kia. Người mới khẽ gật đầu nói, xác thực, có chủng tộc, không, quản chi là cùng chủng tộc hạ, đồng loại hình sinh mệnh cá thể, cũng sẽ có may mắn số bình quân khác biệt, đây đúng là đi qua khảo nghiệm tình huống thật, như vậy cái này ngôi sao may mắn. Các ngươi luôn không khả năng còn là đem hắn coi như phổ thông thí nghiệm tài liệu a. Mấy cái lão nhân cũng không nói lời nào, trong đó một cái tựa hồ là tổ trưởng người liền khục một tiếng nói, tạm thời xem như ngươi mới gia nhập căn cứ thí nghiệm nguyên nhân đi, nhớ kỹ, cái khác đầu đề tiểu tổ thí nghiệm tình huống không được tùy ý nghe ngóng. Trừ phi ngươi có đồng dạng đẳng cấp giữ bí mật quyền hạn. Bất quá vấn đề này vừa lúc tại ngươi có thể biết đến phạm vi bên trong. Dù sao ngươi cũng là cái tiểu tổ này thành viên, chúng ta cho hắn làm cái thứ nhất thí nghiệm là liên quan tới đại não siêu trường ký ức đặc hóa thí nghiệm, trong đó dính đến siêu cường trí nhớ, trong đầu cung điện mô đun, cùng siêu phàm linh cảm cái này ba điểm. Siêu phàm linh cảm. Ngươi mới lập tức nói ra, có đúng hay không mới nhất cái kia phần nghiên cứu báo cáo, bất luận cái gì sinh mệnh đều sẽ có cái gọi là giác quan thứ sáu, thậm chí càng thêm kỳ lạ giác quan. Trong đó một chút thậm chí đạt tới siêu phàm lĩnh vực. Lão nhân liền cười gật đầu nói, chính là dạng này, chỉ là thí nghiệm xác suất thành công rất thấp, đồng thời quản chi bị cải tạo thành công, cũng sẽ bởi vì tin tức phụ tải, hoặc là đại não bị hao tổn mà trở thành si ngốc, đây là trận đầu thí nghiệm, trận thứ hai thí nghiệm thì là liên quan tới não bạch kim sơ dung khảo thí, kết quả hắn hai trận thí nghiệm cũng vẫn còn tồn tại. Não bạch kim. Người mới cơ hồ là sợ hãi kêu lấy nói, sẽ không là ta biết rõ cái kia não bạch kim à. Còn lại mấy cái nhân viên nghiên cứu sắc mặt cũng hơi trắng bệch. Bất quá bọn hắn đều là gật đầu, tổ trưởng liền nói, không sai, chính là cái kia não bạch kim, hắn có thể sống sót, mà lại thần trí trên đại thể coi như bình thường, cái này thật để chúng ta hết sức kỳ lạ, đây chính là trân quý thí nghiệm tài liệu A, tăng thêm trước đó mấy lần não bạch kim thí nghiệm người sống sót hợp lại, chúng ta tiến hành trận thứ ba thí nghiệm. Cá nhân hóa trong vạc chi não. Một bên khác, nhân loại thiếu niên thuận theo đi vào giam cầm trong phòng. Với tư cách trân quý thí nghiệm tài liệu, mà lại là tại cái này căn cứ nghiên cứu bên trong vượt qua một đoạn thời gian. Tịnh không có chạy trốn, phản kháng, hoặc là tự sát khuynh hướng thí nghiệm tài liệu, nhân loại thiếu niên giam cầm thất giữ lại một chút thoải mái dễ chịu hoàn cảnh, tỉ như hắn có một cái giường, có một ngày ba bữa, còn có không lớn, nhưng là có thể nhìn ra phía ngoài mấy cái cửa sổ. Thậm chí còn có thể cùng bên cạnh mấy cái ngang cấp giam cầm thất tiến hành ngôn ngữ trên giao lưu, nếu như bên cạnh giam cầm thất không phải mấy chồng thịt nhão hoặc là quái vật. Nhân loại thiếu niên đi đến bên giường, hắn ngồi tại trên mép giường, sau đó liền nhắm mắt lại tựa hồ đang nghỉ ngơi. Nhưng là ai cũng không biết. Ngay cả thiên xà tộc tinh thần giám sát trang bị đều không thể phát giác được. Cái này nhân loại thiếu niên trong đầu đang tiến hành kỳ lạ biến hóa. Siêu cường trí nhớ. Trong đầu cung cấp điện mô đun, siêu phàm linh cảm, những cái này cũng còn thuộc về bình thường sinh mệnh phạm trù, nhưng là từ thiên xà tộc não bạch kim bắt đầu, cái này nhân loại thiếu niên đã thường thoát ly bình thường sinh mệnh phạm trù, không phải tại trên nhục thể, mà là tại tinh thần lĩnh vực, tinh thần của hắn đã hoàn toàn vượt qua những cái kia thiên xà tộc nhân viên nghiên cứu tưởng tượng, cho dù bọn hắn là nhà nghiên cứu. Cho dù là bọn hắn chế tạo ra não bạch kim loại vật này, nhưng là bọn hắn lại không có dùng đầu óc của mình đến tiến hành quá khảo thí, cho nên bọn hắn là sẽ không hiểu được loại biến hóa này, trên giấy số liệu căn bản là không có cách biểu hiện ra hắn chân chính hàm nghĩa. Như vẻn vẹn chỉ là như vậy cũng liền thôi, mấu chốt là cái thứ ba thí nghiệm, cá nhân hóa trong vạc chi não hoàn thành, cái này cho thiếu niên lấy kịch biến. Thiếu niên mở hai mắt ra, trong ánh mắt của hắn không có chút nào bất luận cảm tình gì, băng lạnh đến giống như máy móc. Liền như là nét mặt của hắn thần thái đồng dạng. Cùng nó nói hắn là nhân loại, chẳng bằng nói hắn là hất lên nhân loại vỏ ngoài người máy thích hợp hơn một chút. Ta đang đợi cái gì, hoặc là người nào đó, hoặc là chuyện gì, ta chính mình cũng không biết. Thiếu niên trong mồm nhắc tới câu này, sau đó hắn lại lần nữa hai mắt nhắm nghiền. Tại trong đầu của hắn, quỷ dị hình tượng đoạn ngắn không ngừng lấp lóe, có người, có vật, có khoa học kỹ thuật tạo vật. Còn có một cái không đầu cự nhân nắm lấy lưỡi rìu tung hoành vô địch. Chương 10, hàng xóm mới. Iger có chút chật vật trở lại căn cứ bên trong, hắn trở về ngay lập tức tìm đến căn cứ linh vị người phụ trách, sau đó kể ra liên quan tới bắt giữ hỗn huyết chủng đi qua cùng kết quả. Nghe được một nửa lúc, linh vị người phụ trách liền sắc mặt nghiêm túc đem còn lại người tất cả đều gọi đi qua. Tiếp lấy mới khiến cho Iger một lần nữa miêu tả một cái toàn bộ quá trình. Tìm tới hắn Tịnh không có cái gì khó khăn trắc trở, hắn chính cùng theo tại những cái kia rau sau lưng, nhìn tình huống kia, tự hồ là hắn từ những cái kia rau trong miệng biết được chúng ta cái này căn cứ nghiên cứu tồn tại. Có được thiên xà tộc huyết thống hắn, bản năng sẽ đối nghiên cứu, thí nghiệm, sinh hóa sinh vật các loại có hứng thú, cho nên hắn đoán chừng ép buộc những cái kia rau tới làm mồi nhử. Mà hắn tại âm thầm theo dõi tùy thời mà động. Về sau ta cùng hắn giao chiến quá trình có thu hình lại, các ngươi đều có thể nhìn một chút, trong chiến đấu hắn có hai chủng hư hư thực thực nhục thể siêu phàm năng lực, loại thứ nhất là đề cao thể nội tốc độ máu chảy, dùng cái này đến đề cao nhục thân lực lượng, tốc độ các loại, cái này cũng chưa tính cái gì, một chút đặc thù nhục thể siêu phàm hệ thống cũng có. Nhưng là loại thứ hai lực lượng. Ta không cách nào tưởng tượng kia là một loại gì lực lượng, nhưng hư hư thực thực là huyết nhục siêu phàm hệ thống. Ở đây thiên xà tộc cao tầng cũng lộ ra kinh sợ, cao tầng bên trong nghiên cứu chủ quản lập tức vội vã mà hỏi, thật chứ? Ngươi cũng không phải nhận lầm đi. Quả nhiên là huyết nhục siêu phàm hệ thống. Iger liền chần chờ nói, ta không dám khẳng định, nhưng là ngoại trừ ta nghĩ không ra cái gì khác khả năng. Cái này nghiên cứu chủ quản liền nhẹ nhàng gật đầu nói, có cái này khả năng liền đủ rồi, một hồi ta liền đi nhìn xem bảo bối này. Linh vị trấn thủ liền nhíu mày nói, ngươi thật là buồn nôn, lời nói ta muốn trước tiên nói với ngươi rõ ràng, như hắn thật có huyết nhục hệ siêu phàm, quản chi chỉ là có phương diện này siêu phàm hình thức ban đầu, như vậy hắn cũng là cực trân quý hàng mẫu, nhưng không cho cho ta chơi chết, nói không chừng về sau còn muốn đem hắn đưa đến thủ đô đi. Chúng ta cái này căn cứ nghiên cứu dù sao không phải cao nhất cấp, như thật có huyết nhục hệ tiềm chất, nói không chừng liền muốn đem hắn chuyển di. Nghiên cứu chủ quản tự hồ có chút không cam tâm, nhưng vẫn là gật đầu công nhận xuống dưới. Sau đó cái này nghiên cứu chủ quản liền dùng mang theo cuồng nhiệt cảm xúc biểu lộ nói ra, thật tốt a, thế mà trong này gặp khả năng mang theo huyết nhục hệ siêu phàm vật thí nghiệm, nếu là thật sự, cái kia đây thật là sơ xà phù hộ a. Còn lại người mặc dù nhìn cái này nghiên cứu chủ quản ánh mắt giống đang nhìn biến thái, nhưng là nghe nói như thế về sau, bọn hắn hiển nhiên cũng đều lộ ra vẻ mặt giống như nhau. Bất quá ở đây cũng có ít ỏi hai người có chút không rõ ràng cho lắm, bọn hắn đều là thuộc về bảo an hệ thống người, mà lại đều là đại tân sinh, hai người cũng có truyền kỳ cấp độ thực lực. Mặc dù là đại tân sinh, không phải di tộc, nhưng là cũng coi là tiến vào cao tầng hàng ngũ, bất kỳ chủng tộc nào. Quản chi là Long tộc, Phượng hoàng tộc một loại chủng tộc, truyền kỳ cấp độ đều là một đạo khảm. Hai người này cũng không có lập tức hỏi thăm, mà là tại sau khi tan họp chậm đi vài bước, đợi đến còn lại người đều rời đi về sau, hai người mới nhìn lẫn nhau một cái, tiếp lấy đi vào linh vị trấn thủ trước mặt, một người trong đó liền cung kính mà hỏi, đại nhân, ta không phải rất rõ ràng, cái gọi là huyết nhục siêu phàm cùng nhục thân siêu phàm có cái gì khác biệt, vì cái gì chúng ta trước kia từ đến chưa nghe nói qua đâu. Linh vị trấn thủ nhìn hai người một chút. Hắn liền từ căn phòng làm việc này dưới quầy xuất ra một bình đóng gói tinh mỹ rượu đến, hắn vì hai cái này đại tân sinh truyền kỳ riêng phần mình rót một chén rượu, nhìn xem hai người này thụ sủng nhược kinh cầm chén rượu lên, hắn lúc này mới vừa cười vừa nói, kỳ thật ta biết, ở trong tộc có rất lớn một nhóm đại tân sinh đối với chúng ta trở về lòng mang bất mãn. Hai người này cầm chén rượu còn chưa kịp uống, sau khi nghe lập tức liền vội vàng sợ hãi đồng thanh nói, không dám, đại nhân, không dám. Không có gì không dám. Linh vị trấn thủ liền vui tươi hớn hở mà nói, đây thật ra là nhân chi thường tình. Quyền thế cũng được, tài phú cũng được, thậm chí là lực lượng đều là như vậy, có thể độc quyền, liền tuyệt sẽ không kỳ vọng có người cùng chính mình chia sẻ, cái gọi là cả hai cùng có lợi, cái gọi là cùng có lợi, cái gọi là cùng thế đều cùng, đây bất quá là không cách nào ăn sạch, không cách nào độc quyền sau bản thân rêu rao thôi. Nếu là có thể một người mà độc quyền vũ trụ, như vậy còn lại sinh mệnh đều là hắn chỗ nuôi nhốt ký thác tinh thần thôi, nếu là khó chịu, như vậy toàn bộ đẩy ngã. Trung tạo, như vậy thế thôi, cho nên đại tân sinh lòng có bất mãn, đây là sự thật, đồng dạng cũng là nhân chi thường tình. Cái này hai tên đại tân sinh không dám nói lời nào, chỉ là sợ hãi liên tục gật đầu. Linh vị trấn thủ liền vừa cười vừa nói, nhưng là nghiêm túc đến nói, chúng ta di tộc trở về. Mặc dù chia sẻ các ngươi đại tân sinh cao tầng quyền hành, nhưng là cũng đồng dạng giao phó các ngươi hoàn toàn không tưởng tượng nổi nội tình, như không có chúng ta, các ngươi chỉ sợ phải đi mấy chục vạn năm, mấy triệu năm chặn đường oan uổng, tỉ như cái này huyết nhục hệ siêu phàm chính là trong đó một cái không có ý nghĩa ví dụ. Hai cái đại tân sinh liền dựng thẳng lỗ tai tử tế nghe lấy. Linh vị trấn thủ liền nói, các ngươi đại tân sinh tín ngưỡng cũng là tối sơ chi xà. Cũng là tối cổ chi xà. Đây là tổ tông của chúng ta, thần linh, cùng cuối cùng truy cầu, mặc dù các ngươi chưa từng thấy qua chúng ta cứu chủ, nhưng là trong minh minh liên hệ cũng làm cho các ngươi đồng dạng tín ngưỡng tại đây. Như vậy ngươi phải biết chúng ta cứu chủ đạo lộ hàm nghĩa, đúng không? Huyết nhục vũ trụ. Hai cái đại tân sinh trăm miệng một lời đạo. Linh vị trấn thủ liền tán dương gật đầu nói, không sai, ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa a, huyết nhục vũ trụ. Cái này đạo tận chúng ta cứu chủ đại đạo, mà chúng ta cứu chủ, chính là thế gian tất cả sinh mệnh ban sơ khái niệm, chúng ta sinh mệnh thừa số. Gian hình đinh ốc trạng thái, kỳ thật cũng là chúng ta cứu chủ hình tượng cụ hiện, mà cái gọi là huyết nhục siêu phàm, đó cũng không phải đơn giản nhục thể siêu phàm thế thôi, chính là cấp độ càng sâu, đào móc cấp độ gen lực lượng siêu phàm, loại này siêu phàm hệ thống vô cùng hiếm thấy, quản chi là thời đại trước bên trong cũng cực kỳ hiếm thấy, mà chúng ta tất cả nghiên cứu kỳ thật đều là muốn tìm được một đầu thông hướng huyết nhục đại đạo đường tắt cùng đường cái, mà huyết nhục siêu phàm chính là chúng ta sở thiết nghĩ ở gần nhất vĩ đại cứu chủ hạt giống. Sau một hồi, nhân loại thiếu niên bên cạnh một gian bỏ trống giam cầm thất bị bắt đầu dùng, một cái đầy người máu thịt bè bét thiên xà tộc bị đầu nhập vào trong đó. Nhân loại thiếu niên mở mắt ra nhìn một chút, sau đó liền không thèm để ý chút nào lại lần nữa nhắm hai mắt lại, thẳng đến hắn nghe được một cái thanh âm yếu ớt thì ngưng. Ta là nhân loại, ta không phải thiên xà tộc, ta là nhân loại, ta không phải thiên xà tộc, ta là nhân loại. Thiếu niên tịnh không có lập tức lại lần nữa mở mắt, hắn yên nguyên nhắm mắt lại, thân thể cũng không nhúc nhích, thẳng đến vài giờ về sau, thanh âm này đã triệt để dừng lại. Đối diện cái kia thiên xà tộc nam tử tự hồ đã hôn mê về sau, thiếu niên mới lại lần nữa mở hai mắt ra, hắn xuyên thấu qua lỗ thủng nhìn thấy cái này thiên xà tộc nhân, vẻn vẹn chỉ là nhìn mấy lần thế thôi, phản phất như là tùy ý nhìn xem chung quanh, biểu lộ không thay đổi, ánh mắt không thay đổi, không có chút nào cái khác bất kỳ biến hóa nào. Sau đó hắn lại lần nữa nhắm hai mắt lại, cũng như trước đó tất cả thời điểm như thế. Nhưng là giờ khắc này ở cái này nhân loại thiếu niên trong óc đã bị chia cắt vì mấy vạn phần khác biệt thế giới tinh thần bên trong, trừ ra đã bị hủy diệt sụp đổ những cái kia thế giới tinh thần. Còn lại thiếu niên còn có bản thân thế giới tinh thần bên trong, vừa mới chỗ nhìn cái kia vài lần hình tượng, tại những cái này thế giới tinh thần bên trong không ngừng chiếu lại. Mấy vạn phần khác biệt thế giới tinh thần bên trong đã triệt để vì thiếu niên bản ngã nắm trong tay thế giới chỉ có 5 nơi, trong đó tứ phía đều chỉ là dần dần chưởng khống, chỉ có một chỗ thế giới tinh thần là một mảnh hạch phế tích, hiện đại hóa đô thị cùng văn minh đều đã bị vũ khí hạt nhân chỗ phá hủy, mà thiếu niên là chỗ này thế giới tinh thần bên trong duy nhất người sống sót, mà hắn tại cái này thế giới tinh thần bên trong chế tạo một chỗ phòng thí nghiệm. Giờ khắc này ở cái này phòng thí nghiệm chỗ sâu, thiếu niên chính nhìn xem trên màn ảnh khổng lồ không ngừng chiếu lại hình tượng. Cái này cũng không phải thật sự là thiên xà tộc nhân. Thiếu niên lẩm bẩm, hắn nhìn kỹ hình tượng này trên sinh vật, sau đó lại tại một chỗ khác trên màn hình bắt đầu chiếu lại hắn tất cả thấy qua thiên xà tộc nhân viên nghiên cứu, bảo an nhân viên hậu cần các loại, từ ngũ quan so sánh, đến hình thể so sánh, đến một chút làn da, ngón tay dài ngắn, chân dài ngắn, thân thể tỷ lệ các loại so sánh đến xem, cái này bị đánh cho máu thịt be bét. Nhốt tại giam cầm thất bên trong sinh vật tuyệt không phải thiên xà tộc nhân. Mặc dù rất nhiều nơi có chỗ tương tự, nhưng là không hề nghi ngờ, dứt bỏ ngũ quan so sánh, thân thể của hắn kết cấu, còn có cơ bắp phân bố, cùng khả năng kết cấu bên trong phương vị đến xem, cái này sinh vật càng tiếp cận với nhân loại. Là nhân loại cùng thiên xà tộc con lai sao? Nhục thể của hắn ngay tại nhanh chóng khép lại, từ ta nhìn vài lần thời gian, nhiều nhất bộ vượt qua 5 giây. Hắn bên ngoài thân có một chỗ làn da đã có rõ ràng khép lại dấu hiệu, đây là mới đối tượng thí nghiệm sao? Thiếu niên chính cẩn thận quan sát đến trên màn hình sinh vật, đột nhiên hắn chỗ này phòng thí nghiệm bắt đầu rung nhẹ nhẹ. Cái này khiến thiếu niên nhíu mày một cái, sau đó hắn nhanh chóng hướng về phòng thí nghiệm chỗ sâu chạy tới, trong đó có khẩn cấp tị nạn thông đạo, có thể để hắn từ dưới nền đất đào móc tốt thông đạo đi hướng nơi khác. Não bạch kim. Tại chỗ này thế giới tinh thần trên bầu trời, một đoàn không thể gọi tên to lớn nhúc nhích vật chính lơ lửng ở phía trên, nó không ngừng từ không trung duỗi dưới xúc tu, mỗi một đầu xúc tu cũng có hơn 100 mét đường kính, lít nha lít nhít chí ít có mấy ngàn đầu xúc tu, những cái này xúc tu tại mặt đất không ngừng cuốn lên, tự hồ ngay tại tìm kiếm lấy cái gì. Phân liệt thế giới tinh thần còn chưa đủ, muốn tiếp tục phân liệt xuống dưới, thẳng đến ta tử vong, hoặc là đem não bạch kim triệt để diệt sát thì ngưng. Bất quá, cái này mới tới sinh vật, như hắn thật là nhân loại cùng thiên xà tộc con lai, mà lại đúng như hắn chỗ nhắc tới như thế, hắn là nhân loại. Nói không chừng, ta ngoại bộ kế hoạch có cơ hội bắt đầu. Thiếu niên nghĩ đến những thứ này. Mà tại trong thế giới hiện thực, nhân loại thiếu niên lại một lần nữa mở hai mắt ra, hắn tịnh không có nhìn về phía mới tới cái kia vật thí nghiệm, mà là yên lặng nhìn về phía toàn bộ giam cầm thất. Hoặc là nói chỗ này thiên xà tộc căn cứ nghiên cứu. Sau đó, thiếu niên lại lần nữa nhắm hai mắt lại. Chương 11, ngậm miệng. Cổ tỉnh lại, hắn tịnh không có lập tức đại hống đại khiếu, tại xác nhận mình bị nhốt lại về sau, liền ngồi xếp bằng ngồi dưới đất yên lặng ăn cái đồ vật, cái này giam cầm trong phòng bày ra đồ ăn, cổ không nói một lời liền bắt đầu ăn. Hắn bại. Bị bại tâm phục khẩu phục. Cái kia công kích hắn vạn tộc mạnh mẽ hơn hắn nhiều lắm, vô luận là lực lượng, tốc độ, lực phản ứng, còn là cái kia vạn tộc năng lượng siêu phàm chiêu thức các loại, tất cả đều không phải hắn có thể địch nổi, có thể nói cơ hồ chính là nghiền ép. Nếu không phải cái kia vạn tộc siêu phàm không có muốn giết hắn, thậm chí là vì để tránh cho giết hắn mà thả nước, rất có thể hắn tại đối mặt mặt lúc ngay cả 10 giây cũng chống đỡ không nổi tới. Tại sau khi chiến đấu hiện tại, cổ cẩn thận phục bàn lúc trước trận chiến kia, hắn phát hiện rất nhiều lúc ấy lúc chiến đấu không có phát hiện chi tiết. Tỷ như cái kia vạn tộc cường giả có rất nhiều lần đều có thể giết hắn, cuối cùng cũng không có hạ tử thủ, thậm chí tại mấy lần chính diện va chạm lúc, quản chi hắn sử dụng ra bạo tạc hình thức, đối phương cũng có thể tùy tiện đem hắn đánh chết, ít nhất là có thể đánh ngất xỉu, nhưng là đối phương vẫn không có hạ thủ. Ngược lại giống như là tại hướng dẫn hắn tiến hành thời gian dài chiến đấu đồng dạng. Không có tiểu sử trợ giúp, cổ căn bản là không có cách làm được trận chiến dưới mặt đất màn cái chủng loại kia siêu khép lại tốc độ, cũng vô pháp làm được triệt để giải khai sinh mệnh hạn chế, cho nên đến cuối cùng hắn liền thật mệt mỏi ngất đi, đồng thời đối cái này vạn tộc siêu phàm cũng không có tạo thành cái gì hữu hiệu tổn thương. Cổ sau khi tỉnh lại, ngay lập tức liền nhìn ra mình bị tù binh. Chỉ là hắn không rõ vì cái gì đối phương không có trực tiếp giết chết hắn. Nghĩ nửa ngày. Cổ cũng nghĩ không thông vì cái gì, cho nên hắn liền dứt khoát buông xuống suy tư, vừa ăn đồ ăn, khôi phục thương thế, một bên khác thì là không ngừng hồi ức lúc ấy cùng tên này vạn tộc siêu phàm quá trình chiến đấu. Dứt bỏ tên này vạn tộc siêu phàm lực lượng cường đại lấy bên ngoài, hắn kỹ xảo chiến đấu cùng phương thức chiến đấu cũng làm cho cổ mở rộng tầm mắt. Đó là một loại thân kinh bách chiến thuần thục. Cổ cùng tên này vạn tộc siêu phàm lúc đối chiến, tiến vào bạo tạc trạng thái lúc hắn, liền lực lượng cùng tốc độ mà nói, kỳ thật cũng không bại bởi thông thường hình thức dưới cái này vạn tộc cường giả bao nhiêu. Nhưng là hắn lại rất khó đối nó tạo thành hữu hiệu sát thương, cũng không phải là đánh không đến, mà là đánh tới một cái chớp mắt ở giữa, liền sẽ bởi vì đối phương công kích, phòng ngự, trốn tránh các loại mà tạo thành không có chút nào lực sát thương, tỉ như hắn một quyền trực kích tại tên này vạn tộc siêu phàm thân eo lên. Lại tại tiếp xúc hắn nhục thân ngay lập tức, hoặc là đối phương có chút xoay thân thể lại, một quyền này liền xen vào nhau mở, hoặc là chính là bàn tay của đối. Phương đi sau lại tới trước ngăn tại hắn trước nắm đấm, hoặc là chính là đối phương trực tiếp một chưởng một quyền đánh tới. Làm cho hắn chỉ có thể tránh né, một quyền này liền không cách nào đánh thực. Tới về sau, cổ cũng là phát hung ác, hoàn toàn không quan tâm an nguy của mình, cùng đối phương liều mạng, nhưng khi hắn liều mạng lúc, đối phương tự hồ cũng sớm liền biết hắn sẽ liều mạng, đồng thời liền cải biến phương thức chiến đấu, lấy du tẩu làm chủ, thỉnh thoảng tại du tẩu lúc công kích hắn một cái. Kết quả chính là, hắn 10 lần công kích bên trong, có thể đánh trúng đối phương công kích khả năng ngay cả một lần cũng không có, mà 10 lần đánh trúng công kích bên trong, hữu hiệu tổn thương cũng là một lần cũng không có. Dạng này xuống tới, quản chi là hắn sử dụng bạo tạc hình thức, đối phương vẫn là không chút phí sức. Hắn liền bị trực tiếp hao tổn đến gân mệt kiệt lực. Đây là chiến lực, kinh nghiệm chiến đấu toàn diện nghiền ép. Cổ ăn xong đồ vật, một đống lớn đồ ăn, đại đa số đều là như là cháo đồng dạng đồ vật, bất quá những vật này cũng hết sức bao ăn no, cổ ăn hết tất cả sau ước chừng có 4-5 phần no bụng độ, hắn liền mặc tọa tại chỗ, cẩn thận hồi ức phục bàn trước đó trận chiến kia. Hắn thua hết sức thảm. Nhưng là người còn sống, cái này mang ý nghĩa hắn còn có tại tương lai thắng nổi hy vọng. Người chết liền cái gì cũng không có, chỉ có còn sống mới có thể tiếp tục mạnh lên, mới có thể có hy vọng. Nhưng là hắn thua ở nơi nào đâu? Chiến lực. Kinh nghiệm chiến đấu. Chiêu thức. Còn là thể nội siêu phàm năng lượng. Mạnh hơn thân thể. Tốc độ nhanh hơn. Càng nhiều năng lượng. Càng lâu sức chịu đựng. Trong lúc bất tri bất giác, cổ trong đầu chiến đấu ký ức phát sinh biến hóa, những cái này chiến đấu trong trí nhớ hắn, tự hồ thu hoạch được mạnh hơn thân thể, tốc độ nhanh hơn, càng nhiều năng lượng, càng lâu sức chịu đựng các loại điều kiện, sau đó lại một lần cùng tên này vạn tộc siêu phàm đối chiến. Nhưng là hết sức đáng tiếc, quản chi là có những điều kiện này, hắn vẫn là không ngừng thua, một khi tên này vạn tộc siêu phàm nghiêm túc, như vậy hắn cũng sẽ ở mấy chục giây nội bị đánh giết, không có bất kỳ cái gì ngoại lệ có thể nói. Vậy liền làm được cực liền tốt. Cổ trong đầu chiến đấu diễn luyện duy trì liên tục mấy trăm lần, mỗi một lần hắn đều là thất bại, cái này khiến cổ trong lòng dần dần có tuyệt vọng, nhưng là đúng lúc này, tỷ tỷ của hắn đã từng chỗ nói một câu nói xuất hiện tại trong đầu, lời này phản phất một chiếc đèn đồng dạng chiếu sáng trái tim của hắn. Để ánh mắt hắn đột nhiên sáng lên. Lực lượng. Cổ thấp giọng thì thầm một câu. Không sai, hắn cũng không đủ kinh nghiệm chiến đấu, trong cơ thể hắn cũng không đủ nhiều năng lượng. Đồng thời chiến lực của hắn cũng không có tên này vạn tộc siêu phàm mạnh như vậy. Nhưng là hắn còn có thể tiến bộ, còn có thể tích lũy, cái gọi là kinh nghiệm chiến đấu chỉ cần đi qua chiến đấu liền cũng có thể thu hoạch được, đồng thời hắn hiện tại đã hấp thu những sinh vật khác gen, mấy cái tương lai tiểu sử thức tỉnh, hắn còn có thể hấp thu càng nhiều sinh mệnh gen. Mà lực lượng mới là gốc rễ của hắn. Tại cổ trong đầu diễn luyện bên trong. Hắn đem mình lực lượng đề cao gấp 10. Như vậy hắn một quyền xuống dưới, tên này vạn tộc siêu phàm cũng chỉ có thể đủ trốn tránh, mà lại quản chi là trốn tránh rơi công kích của hắn, nắm đấm của hắn chỗ đánh ra quyền phong quyền ép cũng đủ để ảnh hưởng đến đối phương tốc độ né tránh, nếu là đối phương không có né tránh ra đến, như vậy một quyền xuống dưới là đủ trọng thương đối phương. Đã ta tư chất kém, tùy tiện ra một cái vạn tộc siêu phàm đều có thể treo lên đánh ta, như vậy ta liền đem một con đường đi đến cuối cùng liền tốt, ta liền chồng triệt lực lượng. Chỉ cần lực lượng đầy đủ, như vậy là đủ tổn thương đến đối phương, chỉ cần đối phương không dám cùng ta đồng quy vu tận, như vậy ta liền bất bại, không sai. Cổ bóp một cái nắm đấm, lúc này mới từ trên mặt đất đứng lên, sau đó hắn liền trực tiếp đi đến giam cầm thất trước cổng chính, dùng sức đánh lấy cửa lớn quát, có người sao? Ta nói cho các ngươi biết, ta chính là nhân loại. Các ngươi đem ta cất vào cái kia vật kỳ quái bên trong, các ngươi hỏi cái gì ta liền trả lời cái đó. Kia chính là ta lời thật lòng, ta chính là nhân loại. Ta tuyệt không phải cái gì thiên xà tộc. Cổ đều không ngừng đánh lấy cái đại môn này. Không ngừng gào thét những lời này. Chỉ là mảnh này giam cầm bên ngoài tịnh không có thiên xà tộc nhân thành viên, nơi này là triệt để phong bế thức giam cầm khu vực, mỗi một phiến đại môn trên đều có cực mạnh phong ấn lực lượng, trừ phi là từ căn cứ chủ điều khiển hệ thống tới mở. Nếu không chính là truyền kỳ hoặc là bán thần đều không thể đem cái này giam cầm thất đánh vỡ. Cổ ngay ở chỗ này làm ầm ĩ hồi lâu, đột nhiên, từ cổ chỗ giam cầm thất đối diện địa phương, một cái thanh lãnh thanh âm lời nói, ngậm miệng. Cổ sững sờ, thanh âm này nói là hắn có thể nghe hiểu ngôn ngữ. Hắn lập tức liền đối phía trước kêu lên, ngươi cũng là nhân loại sao? Nơi này là địa phương nào? Trại tù binh sao? Ngươi là bị bắt tới tù binh sao? Có đúng hay không thương bộ lạc chiến sĩ? Uy, đối diện có người sao? Cách một lúc sau, đối diện lại một lần truyền đến thanh âm, bất quá yên nguyên vẫn là hai chữ kia. Ngậm miệng. Cổ lập tức không vui lòng, hắn lớn tiếng nói, có ý tứ gì? Ta là nhân loại A, cũng không phải cái gì linh xà tộc hoặc là cái khác vạn tộc, trả lời ta A, ngươi cũng là tù binh sao? Là đến từ thương bộ lạc chiến sĩ sao? Uy, ngươi biết nơi này là địa phương nào sao? Lại cách hồi lâu. Đối diện mới còn nói thêm, nghe rõ ràng, ngậm miệng. Cổ cau mày, hắn vừa định tiếp tục hỏi thăm, đột nhiên, một cổ năng lượng từ hắn chỗ giẫm mặt đất dâng lên, cổ năng lượng này quán xuyên hắn toàn thân cao thấp, để hắn tận gốc ngón tay cũng không thể động đậy, lập tức liền tê liệt ngã xuống trên mặt đất, rất nhanh. Từ giam cầm thất ngoài hành lang liền có tiếng bước chân truyền đến, sau đó cổ gian phòng đại môn mở ra, mấy tên thiên xà tộc nhân thành viên đi đến, đem một bộ kỳ quái dụng cụ mang tại cổ trên thân, sau đó cổ đã cảm thấy toàn thân. Bủn rủn bất lực, mặc dù hắn đã có thể động đậy. Nhưng là cái này bủn rủn vô lực trạng thái, để hắn ngay cả đi một bước đường cũng vô cùng khó khăn. Những cái này thiên xà tộc nhân cũng sẽ không chờ lấy hắn cái gì, rất nhanh. Mấy người liền thôi động một cái cỡ lớn giam cầm khoang thuyền tới, đem cổ nhét vào trong đó, sau đó mấy người mang theo cổ liền hướng giam cầm thất lối đi nhỏ đi ra ngoài. Những người này mang theo cổ đi hồi lâu, trong lúc này cổ nhìn thấy các loại quỷ dị cùng quái đản đồ vật, tỉ như đen kịt một màu hành lang, làm người đi qua lúc, bỗng nhiên liền trở nên sáng tỏ, mà cái này chỉ là từ bốn phương tám hướng sáng lên. Nhưng cũng không chướng mắt, hắn cũng tìm không thấy hỏa diễm hoặc là quá ánh mặt trời chiếu địa phương. Còn có rõ ràng là lấp kín kim loại mặt tường, nhưng khi mấy người đi qua lúc, tường này mặt liền trực tiếp mở ra biến thành cửa lớn, bọn hắn liền đi vào trong đó. Đại môn này sau là một cái phòng nhỏ, hết sức nhỏ, nhưng là gian phòng kia thế mà đang di động. Còn có một số hắn hoàn toàn không biết là cái gì kim loại tạo vật, dụng cụ, phát ra sấm sét vang dội, quả thực là đem cổ cho kinh ngạc đến ngây người. Vật như vậy quá nhiều, đến mức cổ nhãn con ngươi đều có chút hoa, sau đó hắn được đưa tới một chỗ trong hành lang. Tại cái này trong đại đường có mười mấy người, mà trước đó đánh bại hắn cái kia vạn tộc cường giả cũng đứng ở trong đám người. Lúc này, một cái dung mạo uy nghiêm vạn tộc nam tử đi đến cổ trước mặt, cái này uy nghiêm nam tử liền mở miệng nói ra, cổ, đúng không? Ngươi nói ngươi là nhân loại, cha mẹ của ngươi đâu? Bọn hắn cũng đều là nhân loại sao? Cha mẹ ta. Cổ trực tiếp liền muốn mở miệng nói cha mẹ của hắn cũng là nhân loại, nhưng là bỗng nhiên, hắn giả thú trực giác phản phất cảm ứng được cái gì, đồng thời, cái này giả thú trực giác xúc động, để hắn đột nhiên nhớ tới trước đó hỏi thăm cái kia bị bắt nhân loại lúc. Nhân loại kia ba lần nói ra lời nói tương tự. Ngậm miệng. Ngậm miệng. Trong lúc nhất thời cổ phúc chí tâm linh, hắn liền trầm mặt lại, cũng không trả lời cái này uy nghiêm vạn tộc nam tử. Cái này uy nghiêm vạn tộc nam tử liền nhìn xem cổ, hắn quay đầu đối còn lại người khẽ gật đầu, tiếp lấy liền nói với cổ, xét thấy ngươi là ta tộc con lai, có nhất định, nhưng không hoàn toàn tộc quyền, cho nên chúng ta cần ngươi tiến hành trả giá, tại cái này về sau mới có thể cho ngươi hoàn toàn tộc quyền. Nhớ kỹ, ngươi là thiên xà tộc dòng dõi, quản chi chỉ là con lai, cũng nhất định muốn nhớ kỹ tổ tông của ngươi. Đây là sau cùng lời khuyên, quên ngươi thuộc về nhân loại cái kia một nửa đi. Nếu không, chúng ta lại trợ giúp ngươi quên. Chương 12, hai cái thí nghiệm. Các bằng hữu, chúc mừng năm mới. Cổ bất lực giãy giụa. Tại hắn nhìn thấy thiên xà tộc bên trong, chỉ ít có 10 cá nhân so hắn còn cường đại hơn, mà lại trong đó mấy cái so hắn phải cường đại hơn nhiều, cái này không riêng gì dùng mắt thường nhìn thấy, càng là hắn cảm giác đến. Hắn giả thú trực giác cơ hồ bộc phát tới cực điểm, trong đó đối mặt cái kia uy nghiêm thiên xà tộc lúc, cơ hồ không giờ khắc nào không tại nói cho hắn, sẽ chết, lúc nào cũng có thể sẽ chết, đối diện một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết hắn. Đồng thời cổ bị đeo lên cái loại này trói buộc dụng cụ. Để hắn toàn thân tay chân bất lực, căn bản là phản kháng không được, chính là một cái bình thường thiên xà tộc nhân đều có thể tùy tiện đánh ngã hắn, loại tình huống này, cổ đủ khả năng làm cũng chỉ có một việc thế thôi. Trầm mặt. Liền cùng hàng xóm của hắn nói cho hắn như thế, ngậm miệng. Cổ không sợ với liều mạng cùng tử vong, nhưng là mình tìm đường chết hoặc là chịu chết lại không tại suy nghĩ của hắn bên trong, cho nên hắn biểu hiện được rất trầm mặc, mặc cho những cái này thiên xà tộc nhân bài bố, thậm chí đang làm một ít khảo thí lúc nhất định phải gỡ xuống hắn trói buộc trang bị. Hắn cũng không có bạo khởi giết người, bởi vì hắn một khi làm như vậy liền tất nhiên sẽ chết, trực giác của hắn cứ như vậy nói cho hắn. Bất quá cổ cũng phát hiện, những cái này thoạt nhìn như là trận chiến dưới mặt đất màn linh xà tộc vạn tộc, kỳ thật cũng không phải là linh xà tộc, mà là một loại khác xa so với linh xà tộc càng thêm cường đại hơn nhiều chủng tộc. Cổ cũng dần dần thấy rõ nơi này là công nghệ cao phòng thí nghiệm, tại Hồng Chi Hiền giả lúc trước trong miêu tả, tên là Đại Lãnh Chúa Nhân Loại Anh Hào liền đem khoa học kỹ thuật lực lượng dạy bảo cho nhân loại. Lúc trước nhân loại khoa học kỹ thuật có 102 vạn tộc. Có được đủ để đồ thí thần linh chiến hạm. Cổ biết được, đàm súng hơi nước sử dụng cũng là khoa học kỹ thuật lực lượng, đây là các phàm nhân duy nhất có thể đối kháng siêu phàm đạo lộ. Nhưng là... Cổ không biết, làm một chủng tộc thì là có được siêu phàm chi lực, lại phát triển mạnh khoa học kỹ thuật lời nói, cái chủng tộc này cái kia cường đại cỡ nào đâu. Bất quá đã cái này vạn tộc cũng không phải là linh xà tộc, cổ đối cái chủng tộc này địch ý lập tức liền ít đi rất nhiều. Liền như là hắn đối đãi rau như thế. Nhất mã quy nhất mã. Linh xà tộc là hắn không đội trời chung cừu địch, đi theo linh xà tộc cùng một chỗ tiến công nhân loại bộ lạc vạn tộc cũng là cừu địch, bất quá tầng này cừu hận liền hơi nhạt một chút, sau đó lại là cái khác vạn tộc, cổ đối đại cái khác vạn tộc cũng sẽ mang theo một chút cừu hận, nhưng đây chính là thành kiến thế thôi, cổ trong lòng kỳ thật được chia rất rõ ràng, nhất mã quy nhất mã, hắn có thể đánh gãy rau hai chân. Nhưng là trừ phi đối phương trước tiên muốn giết hắn, không phải hắn sẽ không. Trước một bước giết chết đối phương. Đồng dạng, thiên xà tộc gã cường giả kia. Là ở chính diện trong giao chiến đánh bại hắn, mặc dù đem hắn tù binh đến nơi này, hơn nữa nhìn bộ dáng còn muốn bắt hắn tới làm nghiên cứu, nhưng là hắn đối thiên xà tộc kỳ thật tịnh không có quá lớn cừu hận, bại chính là bại, suy nghĩ nhiều nhất biện pháp chạy đi, tương lai nghĩ biện pháp thắng được thắng lợi, oán trời trách đất đi oán hận liền không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cùng ngày thiên xà tộc nhân viên nghiên cứu chỉ là khảo thí cổ tố chất thân thể, cùng đối hắn lực lượng, tốc độ các loại tiến hành một phen khảo thí, cũng không hề đối hắn tiến hành quá nhiều ngược đãi hoặc là thí nghiệm. Mà cổ tâm lý trạng thái, mặc dù ngoại giới người cũng không rõ ràng, nhưng là ở đây thiên xà tộc các cường giả, đặc biệt là bán thần cùng linh vị mấy người, lại có thể cảm giác được cổ thái độ đối với bọn họ. Hắn tịnh không có hết sức cừu hận chúng ta. Iger nhìn xem cổ bị áp giải đi, hắn nghĩ nghĩ nói ra. Iger tâm lý kỳ thật có chút phức tạp, bởi vì cổ mặc dù kêu to chính mình là nhân loại, nhưng là gen huyết mạch trên vấn đề bọn hắn làm sao có thể không biết, thiên xà tộc chính là chơi gen nổi danh, cho nên bọn hắn tự nhiên nhìn ra được cổ chính là thiết thực con lai. Con lai tại thiên xà tộc bên trong địa vị rất thấp. Liền như là linh vị người canh giữ nói như vậy, có tộc quyền, nhưng là tộc quyền cũng không hoàn chỉnh. Muốn hưởng thụ thiên xà tộc hoàn chỉnh tộc quyền, hoặc là tham quân, mà lại là trong quân đội cùng loại đội cảm tử cái chủng loại kia nhân vật, hoặc là chính là khuân vác, tỉ như đào móc một chút tính phóng xạ khoáng vật cùng vật chất, hoặc là chính là có cực lớn tài năng, trở thành trứ danh nhà khoa học, hoặc là chính là cùng loại cổ dạng này trở thành vật thí nghiệm, tại số lượng nhất. Định thí nghiệm sau còn sống sót, cái kia cũng có thể có được hoàn chỉnh tộc quyền. Iger đối với cổ kỳ thật còn có chút thưởng thức. Loại này thưởng thức đến từ trước đó tràn diện kia đối diện cũng không lui lại đánh nhau, cổ cứng cỏi để Iger quả thật có chút cảm xúc, cho nên lúc này hắn mới cái thứ nhất lời nói. Linh vị trấn thủ cười nhìn về phía Iger, sau đó lại nhìn về phía còn lại nhân đạo, xác thực, ngay từ đầu hắn đối với chúng ta tràn ngập địch ý, sát ý, cừu hận, cùng loại khắc cốt minh tâm cái loại này, ta nghĩ hắn là một cái phi thường chán ghét thất bại cực độ kiêu ngạo người, bất quá nghĩ đến cũng bình thường. Rõ ràng ngay cả thể nội năng lượng tuần hoàn hệ thống cũng không có, thực lực lại là gần với truyền kỳ chiến sĩ. Tự có hắn kiêu ngạo tư bản, cho nên bị ngươi đánh bại về sau, hắn liền phẫn nộ muốn điên, bất quá huyết mạch thân cận tự có đạo lý riêng, trong cơ thể hắn có thiên xà tộc cao quý huyết thống, cho nên khi nhìn đến chúng ta cùng máu mủ của hắn quan hệ về sau, phần này địch ý liền sẽ giảm đi, đây mới là bình thường, nếu không như hắn địch ý còn không tiêu tán, ta nghĩ hắn chính là lang tâm cẩu phế. Liền không phải do hắn nói cái gì tộc quyền loại hình. Mọi người chung quanh đều là gật đầu, nói thật, tại vĩ lực quy về tự thân thế giới bên trong, bất kỳ một cái nào đơn độc cá thể đều có thể nghịch tập. Mặc cho ngươi chủng tộc cường đại cỡ nào hưng thịnh, một khi có một cái bên trong tộc mình bị chèn ép cá thể đạt được vĩ lực, hậu quả khả năng chính là long trời lở đất đồng dạng, đơn giản nhất trực quan ví dụ chính là Đông Hoàng Thái Nhất. Cho nên đối với chủng tộc, tập thể, mọi người tới nói, một cái nhân tâm tính mới là càng trọng yếu, đặc biệt là loại này có thiên phú, nhưng là huyết mạch nhưng lại có tỳ vết con lai liền càng là như vậy, đây là thiên xà tộc cao tầng bất thành văn quy tắc ngầm, một khi phát hiện loại này có thiên phú, huyết mạch tỳ vết con lai, nếu là hắn đối với huyết mạch có tán đồng. Vậy liền còn có thể bồi dưỡng, nhưng nếu là lòng có che kín, kiệt ngạo bất tuần, cái kia lập tức liền là thiết huyết trấn áp, trực tiếp liền chơi chết. Tuyệt đối không thể nào cho nó trưởng thành cơ hội cùng thời gian. Cho nên khi cổ cừu hận cùng địch ý biến mất lúc, những cái này thiên xà tộc cao tầng đều là cảm thấy vui mừng, đặc biệt là Iger, càng là nhẹ nhàng thở ra. Iger liền nói, đại nhân, đã như vậy, liền làm một chút nhỏ thí nghiệm cùng nhỏ khảo thí liền tốt, tâm tính của hắn rất không tệ, đặc biệt là chiến đấu phương diện tốc độ phát triển quả thực kinh người, hắn là một cái chiến đấu hình thiên tài a. Tại cùng ta chiến đấu trong khoảng thời gian ngắn, hắn thế mà bắt đầu mưu toan sử dụng nhập vi chi lực, đây là truyền kỳ mới có thể bắt đầu tiếp xúc, bản thần mới có thể chân chính nắm giữ, linh vị mới có thể tuyệt đối tinh thông lực lượng, hắn lại bắt đầu có thứ mùi đó, đem hắn giao cho ta liền tốt, ta đến huấn luyện hắn, hắn tuyệt đối có thể trở thành một cái siêu cường chiến sĩ. Linh vị trấn thủ có chút tâm động, mặc dù hắn tự thân là linh vị, thủ hạ cũng có hai tên bán thần, càng còn có truyền kỳ rất nhiều. Nhưng là không ai ghét bỏ dưới tay mình thực lực quá nhiều. Nếu là chân chính như Iger nói, cổ có thể nắm giữ nhập vi chi lực, vậy cái này liền có thể coi như truyền kỳ chiến lực a. Lúc này, nghiên cứu chủ quản liền lắc đầu nói, chư vị, nói cho các ngươi biết một cái may mắn, hoặc là đối cái này con lai đến nói bất hạnh tin tức. thân thể tố chất của hắn ra, quả nhiên là nhân loại cùng thiên xà tộc con lai, cực kỳ mấu chốt chính là, hắn rất có thể là tiên thiên chi thể. Tiên thiên chi thể. Tất cả mọi người là lên tiếng kinh hô, linh vị trấn thủ càng là động dung vội hỏi, chân tiên thiên. Còn là. Làm sao có thể là chân tiên thiên? Nghiên cứu chủ quản liền giống như cười mà không phải cười nói, nếu là chân tiên thiên. Vậy chúng ta còn chưa đủ hắn một bàn tay đánh đây này, là sinh mệnh tiên thiên. Trên mặt mọi người kinh sợ mới dần dần tiêu tán, linh vị trấn thủ thở dài nói, cũng thế, chân tiên thiên chỉ tồn tại ở tiên thiên ma thần trên thân, chúng ta cứu chủ chính là chân tiên thiên, hiện tại là không thể nào tồn tại, về phần sinh mệnh tiên thiên. Mỗi cái sinh mệnh sinh ra mới bắt đầu, trong thân thể nguyên sơ tế bào có thể phân liệt thành tất cả cái khác tế bào, làn da, mạch máu, huyết nhục, nội tạng. Thậm chí là thần kinh, nhưng là theo sinh mệnh sinh ra về sau, loại này nguyên sơ tế bào liền sẽ bắt đầu giảm bớt. Đến cuối cùng trong thân thể rất nhiều thứ đều không thể lại lần nữa trùng sinh, tỉ như thần kinh một khi bị hao tổn, trừ phi là dùng khoa học kỹ thuật thủ đoạn, không phải dựa vào tự thân là không thể sống lại khép lại, mà sinh mệnh tiên thiên lại là ngoại lệ, một trên mấy trăm ức tỷ lệ mới có thể xuất hiện loại này ví dụ. Là chỉ dựa vào tự thân liền có thể khép lại bao quát thần kinh ở bên trong tất cả tổn thương, mà lại tuổi thọ cũng vượt xa quá cái khác sinh mệnh, ta hiểu, hắn. Tại sao là huyết nhục siêu phàm? Còn lại người đều là lộ ra nếu có nhược tư biểu lộ tới. Nghiên cứu chủ quản liền đối Iger nói ra, ta biết được ngươi hết sức thưởng thức hắn, nhưng là rất xin lỗi, hắn là cực hiếm thấy sinh mệnh tiên thiên thể, cho nên một chút đặc thù thí nghiệm chỉ có thể từ hắn để hoàn thành. Iger thở dài, nhưng vẫn là nghiêm mặt nói ra, lẽ ra nên như vậy, đối với tộc quần tiến bộ, vượt xa quá cá nhân vinh nhục, lẽ ra nên như vậy. Còn lại người đều là gật đầu, linh vị trấn thủ mới thở dài nói, cũng chỉ có thể đủ như vậy, bất quá có một câu ta vẫn còn muốn nói, hắn dù là con lai, nhưng là huyết mạch của chúng ta, cho nên có nhất định tộc quyền. Đã muốn dùng hắn làm một chút đặc thù thí nghiệm, vậy thành công suất đoán chừng thấp đến đáng thương, đã như vậy. Những ngày này, liền cho hắn một chút hắn cái kia lấy được quyền lực, dạy bảo hắn biết chữ, dạy bảo hắn tri thức, tốt nhất tại có trói buộc khí tình huống dưới, cho hắn một chút tự do, tỉ như có thể đi nhân viên khu một chút công cộng công trình nghỉ ngơi loại hình. Như lời ngươi nói thí nghiệm là cái gì? Hai cái thí nghiệm. Nghiên cứu chủ quản so hai ngón tay nói, cái thứ nhất thí nghiệm, sơ xà tế bào dung hợp thí nghiệm. Chúng ta cái này căn cứ nghiên cứu vừa vặn có một phần chúng ta chủ lưu lại dưới sơ xà tế bào diễn sinh tồn tại. Mặc dù là mấy chục đời sau diễn sinh, nhưng là dùng tại lúc này vừa lúc phù hợp, cái thứ hai thí nghiệm thì nhất định phải tại cái thứ nhất thí nghiệm thành công cơ sở bên trên. Vạn tộc gen ưu hóa thí nghiệm. Cái này nghiên cứu chủ quản mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt nói, trên lý luận chung cực sinh mệnh. Ta muốn thấy nhìn phải chăng thật có khả năng tồn tại.